12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 66, góc truyện audio.com. Viết, Kim Ngu 1993, biết ngay là nhóc con nhà cô mà. Sao cô biết tôi ở đây? Cô định giở trò gì với tôi phải không? Sử nữ nhăn mặt trả hỏi xong ngư. T, G, đã giở trò rồi còn định gì nữa? Sen, xịt mi im lặng đi không là chết ta đó. T, G, tôi, giở trò gì đâu chứ? Tôi tình cờ thấy anh khi đi ngang qua đây định vô chào anh thôi mà. Song ngư mắt long lanh hai tay giấu ra đằng sau liếc nhìn ba cọng ria mèo vẫn còn nguyên trên mặt sử nữ. Chào tôi sao phải núp, rõ ràng cô định giở trò mà. Sử nữ gương mặt nghi ngờ càng rõ hơn tiến sát đến chỗ song ngư. Cái đó, song ngư ấp úng chưa biết giải thích ra sao thì. Cô, tránh ra xem nào. Sử nữ đẩy song ngư qua một bên đi đến chỗ phía sau lưng cô, sau đó là một tiếng hét dữ dội rung chuyển trời đất. Song ngư đứng đó chỉ biết bịch tai chịu trận, thì ra sử nữ đã trông thấy diện mạo đẹp trai của mình qua tấm kính lắp ở phía sau lưng song ngư và phát hiện ra vật chứng là cây viết xanh trên tay song ngư. Nữa, các phòng trong thư viện đều được ngăn cách bằng kính nên có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó nhưng không rõ lắm. Sau tiếng hét đó của sử nữ thì cậu và song ngư bị cô giáo vụ ở thư viện tống cổ ra ngoài, lý do làm ồn và làm sập một số kệ sách gần đó. Cả hai đều là nhân vật có tiếng, thật ra là papa mama của họ, nên được miễn cho việc sắp xếp lại số sách bị đổ. Sau khi bị tống ra ngoài, sử nữ bắt song ngư lau sạch ba cọng ria mèo trên mặt cho cậu mới cho cô đi. Sử nữ đang ngồi ở ghế đá gần nhà vệ sinh chờ song ngư đi nhúng nước khăn tay rửa mặt cho mình. Tôi nhúng nước rồi nè. Song ngư chạy đến đưa chiếc khăn cho sử nữ. Rồi thì lau sạch cho tôi đi chứ. Sử nữ mặt lạnh quay qua nói. Gì chứ, anh tự lau đi, sao lại bắt tôi lau chứ? Song ngư tức giận nói. Thứ nhất cái này là do cô gây ra. Sử nữ chỉ tay lên mặt mình. Thứ hai tôi không thấy được mặt mình thì làm sao mà lau được, rồi cô mau lau đi. Sử nữ kéo song ngư ngồi xuống ghế nhắm mắt đưa mặt cho cô lau. Xì ui, song ngư chề môi bắt đầu lau từng dấu gạch mà mình đã vẽ. Mà cô đi nhúng nước chiếc khăn thôi làm gì lâu vậy? Bắt tôi đợi ở đây cô không biết là trời nắng lắm sao đen da tôi rồi sao làm người mẫu ảnh. Sử nữ bắt đầu cào nhào. Anh im lặng chút đi, anh nói vậy sao mà tôi lau được. Vừa lau xong ngư vừa nhăn mặt rủa thầm sử nữ. Sau khi lau sạch không để lại dấu vết nào trên mặt sử nữ, xong ngư ngắm nghía lại coi đã thật sự sạch chưa. Chân mày đậm, hàng lông mi dày và cong. Cái mũi cao, đôi môi hồng hồng tự nhiên, anh ta quả là đẹp. Song ngư ngắm nghía sử nữ suy nghĩ. Mình đang suy nghĩ gì vậy nè? Mình vừa nghĩ anh ta đẹp trai sao? Thật là điên rồ mà. Song ngư vừa vỗ vỗ vào mặt mình vừa lẩm bẩm không biết rằng câu nói đó đã lọt vào tai sử nữ. Hì, sử nữ nở một nụ cười nửa miệng mở mắt ra. Cô vừa mới nói gì vậy? Sử nữ giả bộ ngây ngô hỏi. Hà, tôi đâu có, nói gì đâu, tôi lau sạch rồi, đó, tôi đi đây. Nói xong song ngư liền phóng đi mất không để sử nữ kịp nói gì. Ê nè con cá kia. Sử nữ mặt đơ ra nhìn theo bóng song ngư chạy mất hút. Cái này là gì đây? Chợt sử nữ nhìn thấy một túi ni lông nhỏ nằm ở chỗ song ngư ngồi lúc nãy. Cậu cầm lên xem, là thuốc à? Đúng lúc đó một tin nhắn vang lên từ điện thoại. Sử nữ liền mở ra xem. Từ song ngư sao, con cá đó lại giở trò gì đây để xem nào. Sử nữ bấm nút xem. Một dòng tin nhắn dài hiện ra. Chắc anh thấy số thuốc trong cái túi ni lông màu trắng rồi. Anh đem về uống đi. Lúc nãy tôi thấy người anh nóng lắm có vẻ muốn sốt. Tôi cũng có mua băng gạc để anh thay cho vết thương ở tay đó. Lúc nãy vội quá quên chưa nói với anh. Cô ta biết mình bị thương rồi sao? Mình đã giấu kỹ lắm rồi mà ta. Cảm ơn cô cá con phù ù ù. Sử nữ mỉm cười khẽ thở dài tựa đầu ra sau hai tay vắt lên trán suy tư. Một ngày, trốn, học. học của 12 sao trôi qua thật nhanh. 12 người lại tụ họp về biệt thự Jody. Anh Ma kết cuối cùng mọi người cũng về rồi làm em lo lắng lắm biết không? Min vừa thấy 6 sao nam về liền chạy ra ôm cổ Ma kết nhìn 5 người kia nói, cách trương.